Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, Lộng Ngọc tầm quan trọng. Từ hồ sơ bên trong có thể đạt được một cái kết luận. Lã Bất Vi thủ hạ La Võng ở bề ngoài là một cái ở trải rộng thất quốc. Thẩm thấu cực sâu, không người có thể địch tổ chức. Nhưng trên thực tế Lã Bất Vi La Võng đại bộ phận thực lực toàn bộ đều tại Tần quốc nội bộ. Hơn nữa vừa bắt đầu cũng không cường đại, là dựa vào Lã Bất Vi biện bộ kia lời nói dối. Mới không ngừng phát triển, dù sao không phải là mỗi cái giang hồ cao thủ cũng đồng ý từ bỏ tự do làm người cống hiến. Lã Bất Vi vừa bắt đầu trừ tiền tài không có bất kỳ cái gì những vật khác. Có thể thu phục chỉ là một phần tham tài cùng thiếu tiền giang hồ cao thủ. Hắn kế hoạch chính là từng bước một mà đem hắn lập giả tạo La Võng biến thành chân thực La Võng. Mà cái kia đã đánh giám cơ vô giả, hiển nhiên chính là bị Lã Bất Vi đè ép, chủ động ôm lên Lã Bất Vi bắp đùi, để màn đêm trở thành La Võng nô bộc, cũng nói vô gian bất thương. Lã Bất Vi cái này thương nhân hay là đã gian trá đến thương nhân cực điểm. Ở ngàn năm, Lã Bất Vi cái này phương pháp có một cái phong cách Tây gọi phương pháp. Gọi là bàng thị phiến cục. 24 hiện tại Lã Bất Vi lợi dụng bàng thị phiến cục. Suýt chút nữa thật làm cho La Võng chiêu nạp toàn bộ giang hồ cao thủ. Hồ sơ trên ghi chép. Căn cứ những cái thiên sát địa tuyệt cấp bậc La Võng sát thủ bị giết chết trước sau hành vi cùng. Lời nói, liền ngay cả chữ thiên cấp bậc sát thủ cũng không có phát hiện cái âm mưu này. Bọn họ tất cả đều cho rằng Lã Bất Vi còn có ràng buộc bọn họ hậu chiêu. Dưới đáy liền càng không cần phải nói. Giết, tuyệt cấp sát thủ cũng lo lắng phản bội sau sẽ gặp phải lên một cấp đừng giết tay đuổi bắt tập nã. Cũng trung thành tuyệt đối. Sau khi biết đến Lã Bất Vi bị Điền Ngôn giết chết tin tức truyền về, La Võng những người kia mới bắt đầu từ từ tan tác đầu hàng. Bằng không từng cái theo cũng không như bị mời chào giang hồ võ giả, càng giống là bị tẩy não tử sĩ. Thật sự là đáng sợ. Tử nữ sau khi xem xong không khỏi hơi xúc động. Nàng Tử Lan Hiên nếu như không tính ra ngọn nguồn là Bạch Thuấn. Trong đó các phương diện so sánh Lã Bất Vi La Võng liền như là một đứa con nít một dạng. Yên tâm, chờ hai người các ngươi thế lực bố trí hoàn thành. Sau đó La Võng người ngược lại sẽ cảm thấy các ngươi đáng sợ. Bạch Thuấn tự tin mỉm cười nhìn tử nữ. Nói, La Võng trước kia những phía liên quan tới quá rộng, quyền lợi quá lớn. Dù cho có người gác đêm làm cuối cùng một đạo ràng buộc phòng tuyến, nhưng là vẫn ngăn cản không có tâm người phản loạn, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Vì lẽ đó ngày sau Tân La Võng, quyền lợi cần quản thúc, mà quản thúc Tân La Võng, ảnh mật vệ hiển nhiên là không đủ. Như vậy tử nữ cùng triều nữ yêu mới tổ chức là có thể nổi lên mặt nước. Hơn nữa rất nhanh sẽ có thể thành hình. Minh Châu rất chờ mong nha. Minh Châu đối với Bạch Thuấn quăng cái mị nhãn, hé miệng mỉm cười nói, võ, phương diện còn muốn chờ Ly Vũ tỉnh lại, như vậy thì đi tới, văn, đi, giải thích. Bạch Thuấn nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch, hướng đi trong phòng đang tại đánh đàn Lộng Ngọc. Văn, tử nữ cùng triều nữ yêu nghi hoặc mà liếc mắt nhìn nhau. Theo sau, Lộng Ngọc tay nhỏ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, là người trước mắt này cho nàng báo thù thời cơ, để yếu đuối mong manh nàng giống như thần trợ, đem năm đó Hỏa Vũ Sơn Trang một hồi đại hỏa trả lại Hàn Quốc. Lộng Ngọc tay nhỏ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, là người trước mắt này cho nàng báo thù thời cơ, để yếu đuối mong manh nàng giống như thần trợ. Đem năm đó Hỏa Vũ Sơn Trang một hồi đại hỏa trả lại Hàn Quốc. Khúc cao tất nhiên cùng quả. Đối với người bình thường chẳng lẽ không phải đàn gảy tai trâu. Bạch Thuấn phẩm một hồi Lộng Ngọc nhiễu lương dư âm tiếng đàn. Đi tới Lộng Ngọc trước mặt. Đại nhân, Lộng Ngọc lập tức phủ váy đứng lên. Cúi đầu hành lễ, gọi đại nhân chẳng lẽ không phải Thái Sinh Sơ. Dù sao, Bạch Thuấn khẽ nhíu mày. Mắt nhìn Hồ Diễm, chú ý tới Bạch Thuấn ánh mắt phương hướng. Lộng Ngọc nắm bắt góc áo, mặt đỏ lên, tỷ, tỷ phu, được rồi, Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không xoắn suýt vấn đề xưng hô, nhìn về phía Lộng Ngọc, mở miệng hỏi, Lộng Ngọc có thể có hứng thú rơi vào trần thế, cảm thụ thương lãng chọc thủy, thương lãng chọc thủy, Lộng Ngọc hơi sững sờ, sau đó minh bạch Bạch Thuấn ý tứ. Thương lãng thủy thanh, có thể tẩy ta mũ anh. Thương lãng nước chọc, có thể tẩy ta hai chân. Câu nói này chính là lúc trước Bắc Minh Tử hồi phục Mị Nguyên, cả thế gian đều chọc ta độc thanh. Mọi người đều say ta độc tình. Một đoạn này điển tịch theo Đoan Ngọ Tiết ở Tần Quốc sinh ra. Đã truyền lưu trở thành một đoạn kinh điển đối thoại. Chỉ là nhạc đạo một đường vốn là tao nhã câu chuyện. Coi như là lả lướt chi 817 âm, cũng không phải, chọc thủy, tỷ phu ý tứ, lại là để Lộng Ngọc có chút không rõ. Lộng Ngọc ngẩng đầu lên, lấy dũng khí nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, lúc này tử nữ cùng Minh Châu cũng cùng đi theo đi vào. Nghe được Bạch Thuấn đang cùng Lộng Ngọc nói chuyện, không khỏi nghĩ đến cái gì, văn, chẳng lẽ là chỉ lễ nhạc bên trong. Vui mừng. Cũng nói hiện tại lễ băng nhạc hư. Khó nói Bạch Thuấn là chuẩn bị phục cổ lễ nhạc chế độ. Nhưng hắn đối với Lộng Ngọc nói, thương lãng chọc thủy, là có ý gì? Lễ nhạc chế độ thế nhưng là cao quý trang nhã. Cùng chọc thủy lại càng là không có một tia quan hệ a. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tìm đến phía Bạch Thuấn. Chờ đợi hắn giải thích nói rõ. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi ngờ, Bạch Thuấn không có trực tiếp giải thích, đây không phải dăm ba câu có thể đủ nói rõ được. Bởi vì cái này thời đại loại đồ vật này còn chưa có xuất hiện. Các người cũng biết cùng Tuyên Vương yêu thích âm nhạc, đặc biệt là thích nghe vô âm thanh. Bạch Thuấn hỏi trước như thế một vấn đề, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.